đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 49, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 49 nhận được thi linh âm video trò chuyện thỉnh cầu thời điểm Cố Triều Lan đã trên đường về nhà sáng mai nàng kỳ thực có cái rất hội nghị trọng yếu, hội nghị này bị Lý Kinh Lôi người dùng các loại lý do kéo một lần lại một lần, thật vất vả mới định vào ngày mai buổi sáng. Đây là Cố Triều Lan tuyệt không có thể vắng chỗ hội nghị. Vì lẽ đó tại ban đầu về nhà kích động quá khứ sau khi Cố Triều Lan kỳ thực có một chút hối hận cái này bất cần quyết định. Ngày mai hội nghị nếu như nàng vắng chỗ, liền cho Lý Kinh Lôi phương kế tục lâu dài mang xuống lý do. Cái kia nàng không biết còn muốn tại Nam Bộ chiến khu trệ ở lại bao lâu. Lộ trình về nhà quá bán, Cố Triều Lan vừa vặn đang do dự là tiếp theo trở lại, vẫn là đi vòng vèo thi linh âm video điện thoại liền đến. Nhìn thấy điện báo người, Cố Triều Lan trong đầu hết thảy lung ta lung tung ý nghĩ nhất thời tản đi, nàng tiếp cú điện thoại. Thoáng có chút tối tăm hình ảnh trong nháy mắt liên thông, nhưng đập vào mắt cũng không phải thi linh âm vừa vặn mặt mà là bóng lưng của nàng. Ánh đèn lờ mờ thi linh âm quay lưng màn ảnh quỳ ở trên giường, vừa vặn giơ tay thoát áo ngủ. Vải áo nhấc lên, lộ ra áo ngủ dưới cái kia mỏng như cánh ve màu đen liền trong cơ thể y, trên người lộ lưng, chỉ có bốn cái tinh tế móc treo giao nhau vượt qua phần lưng da thịt dưới diện bán thấu vải vóc dán vào vành cao đường cong thu vào không thể miêu tả địa phương. Cố Triều Lan liếc mắt nhìn, trong đầu vù một tiếng, một cái nhấn cúp điện thoại, sau đó nhấc mắt mắt mang hung ác nhìn chằm chằm lái xe phía trước Tả Hiểu Hiểu. Nghiêm túc lái xe Tả Hiểu Hiểu sau gáy căng thẳng, không tên nói. Thượng tướng, làm sao? Cố Triều Lan âm thanh nặng lạnh đến mức đáng sợ, đem xe dừng lại, các nàng này sẽ đang cao nhất không cao tốc đường nối, muốn ngừng xe phải giảm xuống đến không một tầng, lại mở đi lâm thời bãi đậu xe. Rất phiền phức mà tốn thời gian, nhưng Tả Hiểu Hiểu từ kính chiếu hậu bên trong biết Cố Triều Lan sắc mặt khó coi cùng với khẩn nhíu lông mày, không dám nói nhiều tay chân lanh lẹ mau mau nghe theo. Nhưng từ giảm xuống đến nhìn thấy bãi đậu xe, vẫn là tiêu tốn 5 phút đồng hồ. Thế là Tả Hiểu Hiểu trơ mắt nhìn thấy chính mình thượng tướng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hơn nữa còn đứng ngồi không yên, không ngừng mà đổi lại chân trùng điệp. Cực kỳ giống sốt ruột đi nhà cầu dáng dấp, Tả Hiểu Hiểu một bên đem xe trơn bóng tiến vào trong bãi đậu xe, một bên cẩn thận hơn nữa, săn sóc hỏi. Thượng tướng ngài thân thể không khỏe sao, cần ta? Cố Triều Lan lạnh lẽo cứng rắn ngắt lời nói. Không có, nhưng Tả Hiểu Hiểu nhìn Cố Triều Lan đáy mắt rõ ràng không giấu được lo lắng không kiên nhẫn, thực sự không thể tin tưởng chính mình thượng tướng thật sự. Thân thể thư thích chỉ là nàng không dám hỏi nhiều. Tả Hiểu Hiểu phi thường tỉ mỉ đem xe ngừng lại đang đến gần thêm có thể đứng địa phương, đứng ở giữa có phòng vệ sinh, xuống xe rất nhanh sẽ có thể đến. Nhưng xe dừng lại được Cố Triều Lan liền nói, ngươi đi xuống đi cách xe xa một chút, Tả Hiểu Hiểu, Cố Triều Lan mặt mày sống nguội, ra lệnh. Xuống xe, là, Tả Hiểu Hiểu phản xạ có điều kiện lập tức lên đường, cấp tốc xuống xe. Nàng mới ra đi Cố Triều Lan liền bắt đầu điều chỉnh trên xe hết thảy cửa sổ thủy tinh trong suốt độ, mãi đến tận biến thành hoàn toàn không minh bạch biến thành đen kịt sẫm màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong xe cảnh tượng được phong bế đến chặt chẽ, Tả Hiểu Hiểu mờ mịt nhìn đen kịt pha lê, không hiểu chính mình thượng tướng đến cùng làm sao. Trong xe, Cố Triều Lan một lần nữa mở ra bộ đàm. Nàng cúp điện thoại sau khi thi linh âm phát ra hai tấm hình ảnh lại đây, là hai bộ kiểu dáng như thế, nhưng màu sắc khác nhau nội y, hỏi Cố Triều Lan càng yêu thích cái nào. Lúc đó Cố Triều Lan banh thần kinh đang đợi ngừng xe chỉ liếc mắt một cái tin tức liền đóng mặt giấy, vì lẽ đó không có hồi. Vì lẽ đó sau 3 phút thi linh âm lại phát ra một câu. Đang bận sao, vậy ta trước tiên ngủ nha. Tiếp theo liền không có tin tức, Cố Triều Lan cắn răng, phát văn tự tin tức nói. Ta thấy, thi linh âm trái lại không có hồi. Cố Triều Lan tự mình cảm giác đợi rất lâu rồi, nhưng trên thực tế chỉ là 10 giây đồng hồ, nàng liền không chờ được phát ra 3 chữ. Thi linh âm bên kia rốt cục chậm gì gì trả lời một câu. Ở đây, ngươi bận bịu xong chưa? Cố Triều Lan, ngươi, tại, làm, thập sao? Quán ba cởi quần áo, còn có vừa hình ảnh. Cố Triều Lan vừa giận vừa tức quả nhiên là khí huyết cuồn cuộn. Thi linh âm có một sẽ không có hồi, sau đó Cố Triều Lan màn hình tối sầm lại thi linh âm phát ra một tấm đen thùi lùi tự đập lại đây. Phòng chừng là trong phòng ngủ đóng đèn lớn, vì lẽ đó tia sáng tối tăm, bóng người mơ hồ, không thấy rõ chi tiết nhỏ, nhưng thân hình đường viền như cũ sâu sắc rõ ràng. Cố Triều Lan liếc mắt nhìn, trong đầu một nổ, bức ảnh là thi linh âm quỳ ở trên giường tự đập góc độ nâng cao từ trên đi xuống ngưỡng đập. Thi linh âm khăng khăng mặt tóc quăn buông xuống một chếch sạch sành xanh lộ ra nghiêng mặt cùng chếch gáy. mà cái cổ bên dưới ăn mặc nàng vừa phát đồ bộ khi áo lót màu đen. Chính diện dây buộc tinh tế, dây lưng nắm chặt buộc chặt ra cực kỳ cảm động phong cảnh. Tia sáng rõ ràng ảm đạm nhưng Cố Triều Lan da thịt vẫn cứ phản xạ một loại gần như trắng sữa oánh quang. Thi Linh Âm nói, thí của ta tân nội y. Cố Triều Lan hô hấp tăng thêm, quyền khẩn ngón tay. Thi Linh Âm, đẹp mắt không? Cố Triều Lan nhìn chằm chằm bức ảnh nhìn nửa ngày, tức giận cùng hòa khí ở trong lòng hỗn hợp cuồn cuộn, huyết dịch gia tốc vọt tới nàng hầu như hoa mắt váng đầu. Nhưng quan trọng nhất chính là Thi Linh Âm là trước tiên đi rồi quán ba, trở về mới xuyên cái này trêu chọc nàng. Cố Triều Lan dùng còn sót lại lý trí, nỗ lực đè lên trong lòng chiếc kia hỏa khí, thế là không rảnh hồi Thi Linh Âm tin tức. Thi Linh Âm rất nhanh phát tới video thỉnh cầu, Cố Triều Lan truyền được, vẫn là không có bật đèn, trong phòng ngủ tia sáng không đủ rõ ràng, có chút mờ mịt ám muội. Trong video Thi Linh Âm kín bao bọc màu trắng thảm, chỉ lộ ra tinh xảo mặt cùng nhỏ tiệt trắng như tuyết cái cổ, mềm mại sợi tóc từ trong chăn xõa tung đi ra, mềm mại tàn mạn đang bị trên thảm. Ngươi không thích sao? Thi Linh Âm nhìn màn ảnh có chút thất vọng hỏi. Cũng không biết là lự kính vẫn là tia sáng nguyên nhân, nàng con ngươi đen kịt sáng sủa, có vẻ rất là sạch sẽ. Nhìn thấy nàng mặt Cố Triều Lan hòa khí rốt cục bị nhấn ở, rồi lại không trên không dưới tạp ở trong lồng ngực. Không nói ra được nóng ruột thiêu phổi. Đại khái là sắc mặt nàng thật sự vô cùng đặc sắc, Thi Linh Âm không nhịn được trước tiên nở nụ cười. Có phải là tức giận ta ngày hôm nay đi quán bar? Cố Triều Lan một hồi phản ứng lại, người cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Linh Âm mím môi cười, điều chỉnh một hồi tư thế, từ ngồi đã biến thành ngồi quỳ chân, thân thể hướng về màn ảnh trước tham thảm trượt lộ ra một chết cổ cùng nửa cái trắng nõn vai. Nàng cả người đều tỏa ra một loại dịu ngoan mà quyến rũ khí tức. Vậy ngươi tức giận sao? Cố Triều Lan căng thẳng môi, dùng sức nhìn chằm chằm Thi Linh Âm. Trương Khởi đều nói, trong quán rượu ra sao? Thi Linh Âm nói, vậy hắn sau đó có hay không cùng ngươi báo cáo, ta kỳ thực vẫn luôn ở trên lầu phòng nghỉ, không có xuống chơi những thứ ngổn ngang kia. Cố Triều Lan lạnh lùng hai chữ, không có. Thi Linh Âm oan ức, quan trọng nhất hắn làm sao có thể không nói đâu. Cố Triều Lan nói giọng khàn khàn, ngươi có thể tự mình nói. Thi Linh Âm ngồi thẳng một điểm thân thể, ngữ khí lấy lòng, vẻ mặt cũng vô cùng thuận theo. Ta đi quán bar kỳ thực là vì ôn tập một vài thứ. Cố Triều Lan lẳng lặng nhìn nàng, sau đó Thi Linh Âm chậm rãi xốc lên thảm, một ít có thể lấy lòng chúng ta Cố thượng tướng đồ vật. Cố Triều Lan nhìn thấy thảm dưới đáy hình ảnh, trắng nõn da thịt căng thẳng dây buộc eo thon cùng với khép lại quỳ chân. Trên đùi còn ăn mặc lây một bên màu đen thắt lưng miệt. Nhẹ hoãn, khàn khàn, mà lại làn điệu sắc tức giận, tiếng nhạc bỗng nhiên từ Thi Linh Âm bên kia truyền tới, tia sáng trong lúc hoảng hốt trở nên càng thêm tối tăm, hết thảy đều mơ mơ hồ hồ, như là che lại xa mộng cảnh. Ta trước đây, học được một ít vũ, Thi Linh Âm quỳ ở trên giường, hơi tách ra chân. Tóc quăn rơi vào nàng trên vai, trước ngực lại bị nàng ngửa đầu vung ra sau lưng. Nhưng vẫn không có cơ hội nhảy ra, sau đó liền dần dần đã quên. Nàng lôi kéo cầu vai thu dọn tự nâng lên kéo kéo, dùng ánh mắt ôm lấy Cố Triều Lan. Hiện tại có muốn khiêu cho nàng xem đối tượng, thế là vừa ra viện ta liền một lần nữa đi học. Nói, Thi Linh Âm cánh tay chống giường, mò về màn ảnh. Hình ảnh theo sát bắt đầu lay động, đồng thời nhắm ngay Thi Linh Âm cái cổ trở xuống. Cố Triều Lan trong nháy mắt véo lấy bắp đùi của chính mình. Hiện tại, phiền phức Cố Thượng Tướng đến giúp ta nghiệm thu một hồi thành quả. Tiếng nhạc từ từ trở nên càng thêm ám ách chám muội. Thi Linh Âm không có ló mặt, chỉ có thân thể theo âm phù ngạo mạn vặn vẹo lên, linh hoạt mềm mại như là bạch xà. Những kia xinh đẹp vân ra đường nét tại minh ám đan sen quang ảnh bên trong đồng thời một phục hơi động như là một loại nào đó nhiếp hồn đào sắc sợi tơ, dùng ngọt ngào chiêu người khí thức đem người linh hồn khỏa mang theo đi vào. Chính diện, sau đó mặt bên thì Thi Linh Âm quay về màn ảnh quỳ đứng dậy, lôi ra toàn bộ eo lưng đến. Đường cong, tia sáng hơi ám, vì lẽ đó trên lưng ao hãm xương sống lưng tuyến dị thường rõ ràng, dọc theo xương sống lưng hướng phía dưới, nhưng là đường nét êm dịu. Cái tư thế này không chỉ có lớn mật hơn nữa cực kỳ phóng đãng, vì lẽ đó Thi Linh Âm tại động tác này trên cứng lại rồi, bắp thịt căng thẳng, hơi run rẩy. Cố Triều Lan cũng ở nơi đây sừng sốt bởi vì cảnh sắc trước mắt thật sự quá câu nhân. Thi Linh Âm căng thẳng bụng dưới vừa thu vừa phóng, nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi ngồi quỳ chân lên, sẽ đem chăn kéo đến, bao lấy thân thể. Nàng như cũ không có ló mặt, Cố Triều Lan chỉ nghe được nàng vi rối loạn hô hấp. Khiêu xong, Thi Linh Âm đột một ném vài chữ, Cố Triều Lan miệng khô lưỡi khô, lý trí mê muội, bật thốt lên liền nói. Ta muốn xem mặt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì Linh âm bó lấy chăn, đem cái cổ cũng che đến chặt chẽ, cách một giây, mới truyền đến nàng mang theo cười, giai điệu nhẹ nhàng dương lên ngả ngớn thanh tuyến. Chủ bá không ló mặt đây, muốn nhìn mặt muốn trước tiên tặng quà. Nàng chính là cố ý không cho xem. Cố Triều Lan đóng nhắm mắt, nới lỏng ra ngắt lấy bắp đùi tay, nắm chặt thành quyền. Nàng muốn đem mình từ vừa nãy phong cảnh bên trong hút ra đi ra, nhưng lý trí không nghe khống chế, tầm mắt càng là mất khống chế qua lại tại Thi Linh âm cầm lấy chăn tiêm tay không chỉ cùng với tàng đang chăn dưới đáy thân thể đường nét trên di động. Càng là muốn khống chế, những tâm tư đó liền càng là khó có thể khống chế. Cố Triều Lan muốn nói chuyện, vừa mở miệng phun ra nhưng là nóng rực hô hấp. Nàng mới phát hiện mình cả người phát nhiệt, huyết dịch ở trong thân thể cao tốc lưu động, muốn niệm mãnh liệt. Cố Triều Lan không dám lên tiếng, thế là hai người rơi vào vi diệu yên tĩnh. Thì Linh âm cầm lấy chăn ngón tay bất an giật giật, nàng hỏi. Thượng tướng cảm thấy đẹp mắt không? Cố Triều Lan ẩn nhẫn nhắm mắt lại, không chỉ là những cái ý nghĩ, liền với thân thể của nàng nhiệt độ cũng tại mất khống chế. Nàng muốn đi vào cáo kỉnh kỳ. Thì Linh âm cái này, yêu nghiệt, tác giả có lời muốn nói. Càng muộn rồi các tân niên sung sướng, chúc đại gia 2020 thoát cô đơn. Chương 50, đẹp mắt không? Cố Triều Lan cũng ở trong lòng hỏi mình, đương nhiên đáp án cũng vô cùng sống động. Cáo kỉnh kỳ gợi ra dậy sóng từ Cố Triều Lan đáy lòng một nấu cho tới khi đầu ngón tay, trong đầu còn lần thứ hai hiện lên tối tăm trong ánh sáng, Thi Linh âm cái kia lạnh trắng da thịt. Phía trên kia nhất định lại mềm mại lại ôn lương, muốn chạm đến, Cố Triều Lan thủy mắt nhìn chằm chằm trong video Thi Linh âm. Thì Linh âm vẫn là không có lộ ra mặt, video hết hạn tại nàng tinh tế cằm nhọn trên, mềm mại sợi tóc thủy ở đầu vai, nàng một tay cầm lấy khỏa thân thảm, một tay vây quanh hông của mình. Dịu dàng ngoan ngoãn đến kỳ cục, Thì Linh âm, Cố Triều Lan ách thanh mở miệng, điện thoại bên kia lập tức truyền đến Thì Linh âm mềm mại giai điệu. Hà, Cố Triều Lan giật giật phát khô đầu lưỡi, nàng kỳ thực cũng không có cái gì muốn nói, chỉ là yết hầu ngứa muốn gọi Thì Linh âm tên. Làm gì, Thì Linh âm đỡ màn ảnh trên gì, rốt cục lộ ra mặt. Vì xác định hình ảnh góc độ, nàng khăng khăng ngửa mặt lên để sát vào màn ảnh, con mắt vì chống đỡ lớn, khẽ nhếch môi thoáng ngớ ngẩn mà nhìn màn ảnh. Vẻ mặt ngây thơ, một mực lại mị nhãn trêu người. Cố Triều Lan không biết nàng là cố ý, hay là vô tình, nhưng nàng cũng không giống như bài xích Thì Linh âm cái trò này. Trong thân thể cái kia cỗ nhiệt độ cũng vì vậy mà thiêu đến càng thêm hung mãnh, nàng mỗi một tế bào đều đang thét gào khát vọng phát tiết. Cố Triều Lan nhẫn nại đến nắm chặt nắm đấm đều đang phát run. Nàng cực lực banh cầm bình tĩnh vẻ mặt, sắc mặt trầm tĩnh đến nghiêm khắc. Thì Linh âm không nắm chắc được nàng tâm tình vào giờ khắc này, thế là buông xuống lông mi, ngữ khí hạ. Người nếu như không thích vậy ta sau này liền, nói còn chưa dứt lời Cố Triều Lan treo video. Thì Linh âm nhìn biến thành đen màn hình, ngẩn người. Nàng duy trì nguyên tắc tư thế, ngồi một hồi lâu, mới chậm rãi ngã xuống quyền ở trên giường. Nằm 2 giây, Thì Linh âm đá văng ra chăn, cho mình nóng lên thân thể hạ nhiệt độ. Tia sáng tối tăm, vì lẽ đó không nhìn thấy nàng đầy mặt xấu hổ ửng đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái kia vũ kỳ thực không có khiêu xong, là Thì Linh âm không nhảy xuống được. Bởi vì càng mặt sau, làm việc càng là quá mức. Mà Thì Linh âm không có bản thân nàng dự đoán như vậy bình tĩnh, miễn là nghĩ đến Cố Triều Lan đang màn ảnh sau nhìn chăm chăm nàng, nàng liền xấu hổ đến cả người như nhũn ra. Nàng nhắm mắt lại, sâu hít sâu, không khí vào phổi, giải một luồng quen thuộc tin tức tố mùi vị. Thì Linh âm nhất thời cứng đờ. Đó là nàng đã mấy năm không có người thấy được quá chính mình Omega tin tức tố mùi. Bây giờ lại đã như vậy nồng nặc, Thì Linh âm giơ lên một cái tay, nắm thành quyền, nới lỏng ra, lại nắm chặt. Dùng động tác này nhiều lần cảm thụ sức mạnh của chính mình. Tại biến mất, không phải đại thương mới khỏi sau suy yếu, là thật sự đang nhanh chóng yếu đi. Thì Linh âm lặng lẽ đưa tay thả xuống, đắp đang chăn ngổn ngang trên giường, nàng nhìn mình tinh tế đầu ngón tay, bắt đầu rồi yên tĩnh mà không hề có một tiếng động, lâu dài trầm mặc. Cố Triều Lan không thể ngăn chặn trong cơ thể những kia kêu gào táo bạo, nàng một trường vỗ trên ghế ngồi, đập đánh cái ghế toàn bộ đầu trầm, mà cái kia luồng lệ khí vứt ở trong lòng xoay quanh. Cố Triều Lan rất muốn tìm người mạnh mẽ đánh một trận phát tiết. Nàng thô bạo đẩy cửa xe ra, xuống xe, trở tay mạnh mẽ đóng lại cửa xe. Toàn bộ xe quơ quơ, bóng loáng cửa xe lưu lại mấy cái dấu tay. Cố Triều Lan hai bước đi tới bóng cây dưới, tàng lên trên mặt buồn bực vẻ mặt. Đêm hè lành lạnh gió đêm thổi tới, hơi hơi thổi tan một điểm nhiệt độ. Nhưng trong lòng nàng vẫn cứ cùng điều khiển lò lửa tự, hỏa thiêu hỏa liệu nóng rực nóng cho nàng mạch máu đều muốn nổ. Tả Hiểu Hiểu thấy nàng đi ra, lập tức đi tới. Thượng tướng, Dạ Phong trước mặt thổi một hơi, Tả Hiểu Hiểu bỗng nhiên ngửi thấy được Cố Triều Lan tin tức tố mùi. Mùi vị rất nhạt rồi lại mang theo một luồng rất có tính chất công kích chí lạnh như là lẫm mùa đông sơn điên trên thổi hạ xuống gió lạnh có thể đâm tới người cốt khe trong. Tả Hiểu Hiểu bản năng dừng bước lại, đối với Cố Triều Lan tin tức tố chống cự vừa sợ. Cố Triều Lan quay lưng Tả Hiểu Hiểu thân thể giấu ở tối tăm bóng cây bên trong. Bên này tới gần góc tối, không có đèn đường, chỉ có thêm có thể đứng biên giới đèn tín hiệu phát sinh mơ hồ màu sắc rực rỡ ánh đèn. Quang ảnh kia tại Cố Triều Lan chu vi đan sen, ánh cho nàng bóng lưng thâm trầm, lại cao gầy thon gầy thẳng tắp đứng lặng ở trong bóng tối, như là chui từ quang ảnh bên trong đâm ra đến kiếm cao ngạo ác liệt không cho vạn vật tiếp cận. Tả Hiểu Hiểu lùi về sau hai bước, xa xa đứng quá hồi lâu mới dám phát ra tiếng. Thượng tướng, ngài có khỏe không? Cố Triều Lan không có hồi nàng, động cũng không nhúc nhích. Dạ Phong nhẹ nhàng thổi lại đây, cái kia cỗ u lạnh mang hàn tin tức tố mùi vị quát tại Tả Hiểu Hiểu trên mặt tin tức tố cường độ áp chế lực để Tả Hiểu Hiểu bản năng cảm thấy hoảng sợ. Nàng nhẹ nhàng dùng mình lạnh lẽo, phản ứng lại. Thượng tướng, ngài tiến vào cáo kỉnh kỳ sao? Cố Triều Lan động, nàng nghiêng đầu, quang ảnh câu ra nàng nghiêng mặt đường nét, chóp mũi thẳng tắp lông mi nhỏ dài, cằm gầy gò, đường viền sắc bén. Cách ta xa một chút, nàng âm thanh rất ếch, Tả Hiểu Hiểu lập tức lại lui lại mấy bước nói rằng. Chỗ này của ta có áp chế tề, alpha cáo kỉnh thì, những kia thô bạo tâm tình cùng năng lượng nếu như không phát tiết đi ra, sẽ rất khó nhịn hơn nữa thương thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Triều Lan không lên tiếng. Tả Hiểu Hiểu vội vàng đem áp chế tề ném tới, là thuốc chích, Cố Triều Lan kéo ra rút kim mũ nắp đối với mình cánh tay trực tiếp đâm xuống. Đây là Cố Triều Lan tin tức tố trưởng thành tới nay, lần thứ nhất dùng thứ này. Nàng đối với phần lớn Omega tin tức tố khuyết thiếu phản ứng, tình cờ có phản ứng, cũng rất nhanh sẽ có thể bị lý trí của nàng áp chế xuống. Chưa bao giờ có như vậy, hầu như mất khống chế cáo kỉnh thời khắc. Mà là lần thứ nhất hay là bởi vì thi linh âm video hình ảnh mà không phải tin tức tố. Thuốc tiến vào thân thể sau, mất khống chế tin tức tố rất nhanh tỉnh táo lại, thân thể nhiệt độ khôi phục bình thường, những kia nóng rực muốn vọng cũng cấp tốc trầm tĩnh trở lại. Cố Triều Lan nới lỏng ra nắm chặt ống tiêm ngón tay, thân thể thanh tĩnh lại. Tả Hiểu Hiểu canh giữ ở sau lưng nàng, vẫn là không dám lên tiếng. Chỉ tại trong lòng nghi ngờ chính mình thượng tướng đêm nay đến cùng làm sao, dĩ nhiên xuất hiện cáo kỉnh kỳ. Coi như Cố thượng tướng không bằng nghe đồn nói tới như vậy, là cái tin tức tố lãnh cảm giả, nhưng chung quanh đây cũng không có Omega A, làm sao liền cáo kỉnh cơ chứ. Triệt để tỉnh táo lại sau, Cố Triều Lan tiện tay đem ống tiêm ném vào thu về hòm, nhanh chân đi vào xe bên trong. Tả Hiểu Hiểu lập tức đuổi tới, nàng không dám tự ý lên xe, mà là đứng trước cửa xe hỏi. Chúng ta vẫn là hồi ốc đảo sao? Cố Triều Lan trầm mặc, nàng vẫn còn do dự, không biết bây giờ đi về nhìn thấy thi linh âm, có thể hay không lại mất khống chế. Hiện tại cũng không phải có thể mất khống chế thời điểm, nàng ngày mai có hội nghị thi linh âm tuyến thể cũng không thể tiếp thu tin tức tố của nàng. Nàng không nên mất khống chế, nhưng Cố Triều Lan vẫn là muốn gặp nàng, hồi đi, nàng nói, còn có một nửa lộ trình, về đến nhà thì thi linh âm nên đã ngủ say. Cố Triều Lan liếc nhìn nàng một cái liền đi, lập tức chạy về Nam Bộ chiến khu thoại, cũng sẽ không bỏ qua hội nghị. Tả Hiểu Hiểu thế là lên xe, khởi động động cơ. Sau một tiếng rưỡi, Cố Triều Lan về đến nhà. Nàng sớm liên hệ số một cơ khí quản gia thông báo trong nhà gác đêm người hầu, nhìn thấy nàng không muốn phát sinh động tĩnh. Cố Triều Lan yên lặng đi qua phòng khách, cầu thang cùng hành lang đèn tường đều chưa hề mở ra, chỉ có phòng khách đèn đặt dưới đất giao giao quang tới ảm đạm vi quang. Cố Triều Lan xuyên qua tối tăm hành lang, đến cửa phòng ngủ ở ngoài. Trong khe cửa lộ ra một tia tiểu dạ đang bạc nhược ánh sáng, vi hoàng, là sắc màu ấm. Thi linh âm liền ngủ ở bên trong, tại trong nhà này, tại Cố Triều Lan phòng ngủ bên trong. Cố Triều Lan trong lòng bỗng nhiên sinh ra một luồng kỳ diệu tương tự bám dễ sinh trồi giống như an ổn cảm, thật giống phiêu bạt hơn 40 năm nhân sinh, bỗng nhiên trong lúc đó có yên ổn quy tụ. Về nhà cái từ này có ý nghĩa. Cố Triều Lan dừng lại chốc lát, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhảy vào, còn không thấy rõ trong phòng tình huống, 1, 2, 3. Cách chương.